Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, dọa sợ Đoàn Vân. Trong suốt như ngọc bàn chân nhỏ từ dẫm tại che kín lá rụng rừng rậm trên đường nhỏ. Đầy đất lá rụng hơi hơi hãm xuống dưới. Nhưng là không có làm này chân nhiễm phải chút nào hạt bụi. Bởi vì đen nhánh lá rụng, sấn thác chân nhỏ kia nha từ càng phát trắng nõn. Cân xứng bắp chân đai yên lấy sung mãn độ cong. Để cho người ta không khỏi miên man bất định. Môn chủ, chúng ta là trực tiếp qua Hạo Thiên Tháp chỗ thành thị A. Vắng vẻ trong rừng rậm, vang lên một đạo mềm mại đáng yêu giọng nữ. Không chút kiêng kỵ quanh quẩn tại bên trong vùng rừng rậm này. Qua Hạo Thiên Tháp làm cái gì? Chúng ta trực tiếp qua Vạn Thú Viêm vị trí. Chờ đợi Vạn Thú Viêm xuất thế. Lửa này loại dù sao cũng là thiên địa huyền hòa. Khẳng định hội hấp dẫn rất nhiều người đến đây. Chúng ta sớm quá khứ. Coi như vì vong hồn châu hấp thụ nhiều mấy đạo tinh phách đi. Tu La Môn môn chủ thanh âm so sánh. Khàn khàn, tràn ngập một loại tuế nguyệt tang thương. Đại tế ti này giấu ở dưới mặt nạ con mắt nhất thời sáng lên. Tràn ngập vẻ hưng phấn. Về sau hai người chính là tăng thêm tốc độ. Trong rừng rậm tuy nhiên cây cối mọc thành bụi. Thế nhưng là bọn họ mỗi một bước đạp xuống. Cũng là có thể nổ bắn ra hứa xa. Tại cái này tràn đầy cứng cáp cây cối trong rừng rậm. Thế mà không có chút nào lạc đường cảm giác. Mục tiêu vô cùng minh xác. Thập vạn đại xuyên bên ngoài. Một đạo thân ảnh già nua cưỡi một cái khô gầy màu trắng đại điều. Bay lượn mà đến. Màu trắng áo choàng. Sợi tóc màu trắng. Màu trắng rear map cùng lông mày. Lão giả này phảng phất toàn thân cao thấp đều là màu trắng. Cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Xếp bằng ở cái này màu trắng đại điểu trên lưng. Tại tới gần thập vạn đại xuyên thời điểm. Lão giả chính là người nhẹ như yến từ này đại điểu phần lưng chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Hắn giơ tay lên vỗ vỗ này đại điểu đầu. Một tiếng êm tai kêu to. Cái này đại điểu chính là quanh quẩn trên không trung một vòng. Ngược lại dương cánh mà bay. Đối mặt trời gay gắt phương hướng rời đi. Lão giả áo bào trắng chắp lấy tay. Còng lưng thân thể. Chậm rãi từ hư giữa không trung từng bước đạp xuống. Tại trên không trung nhìn qua này mênh mông sông núi. Con mắt hơi hơi hít. Thập vạn đại xuyên vẫn là như vậy tú lệ. Đáng tiếc cái này tú lệ phía dưới ẩn giấu lại là vô tận nguy cơ. Lão giả thản nhiên nói. Tại đôi mắt của hắn bên trong, phảng phất có thể nhìn thấy thập vạn đại xuyên bên trong tuôn ra một đạo dữ tợn xoay quanh hư vô. Long ảnh, này long ảnh giãy giụa lấy, im ắng gào thét, ở tại eo chỗ, có một đoàn ánh sáng chói mắt sáng chặn đứng thân thể của nó. Lão giả hít sâu một hơi, thiên cơ tông vọng khí thuật có thể thấy rõ ràng một ngọn núi địa thế khí. Cái này thập vạn đại xuyên long khí mãnh liệt mà bành trướng. Thế nhưng là eo chỗ lại là quang mang lóa mắt, khiến cho cái này long mạch chi khí nhao nhao bị thu nạp nhập vị trí kia. Chỗ ấy hẳn là này vạn thú viêm đản sinh địa phương đi. Cướp bóc một núi xuyên địa thế long mạch chi khí, bá đạo vô cùng, cũng chỉ có loại này thiên địa huyền hỏa mới có thể làm đến. Đương nhiên, vẻn vẹn long mạch chi khí bị lược đoạt, muốn hình thành thiên địa huyền hỏa tự nhiên không có khả năng. Tự nhiên còn có thật nhiều những yếu tố khác ở trong đó. Bất quá lão giả không cần biết nhiều như vậy. Hắn chỉ cần biết, này long mạch bị ngăn cản chỗ chính là thiên địa huyền hỏa sinh ra chi địa liền có thể. Phong hô hô quét, khiến cho hắn tóc trắng càng phát như có như không. Bỗng nhiên, này thập vạn đại xuyên bên ngoài. Một đạo kiếm khí bén nhọn xé rách trường không gào thét mà đến. Lão giả quay đầu mỉm cười nhìn sang. Chỉ gặp một đạo kiếm quang phi tốc chạy nhanh đến. Kia kiếm quang đứng đầu thì là một vị ăn mặc cẩm bào trung niên nam tử. Nam tử khuôn mặt uy nghiêm, mày kiếm mắt sáng, khí chất như trường kiếm ra khỏi vỏ, thịnh khí bức người. Hắn ngự kiếm mà đi, tốc độ cực nhanh. Kiếm quang tán đi, ngự kiếm tốc độ từ từ chậm dần. Rất nhanh đạo nhân ảnh này liền là xuất hiện ở lão giả bên người. Bạch Vân Sơn trang trang chủ Vu Mục, gặp qua thiên cơ tông thái thượng trưởng lão, Trung niên nam tử rất là khách khí cùng cung kính. Đối lão giả thi lễ. Lão giả cười ôn hòa cười. Khoát khoát tay. Vu mục là Bạch Vân Sơn trang trang chủ. Cửu phẩm chí tôn kiếm khách. Dưới chân chuôi phi kiếm chính là Bạch Vân Sơn trang bán thần khí. Vân khởi kiếm. Vu trang chủ kiếm ý càng ngày càng cường thịnh. Xem ra tu vi lại đạt được tiến bộ không ít. Thật đáng mừng a, thái thượng trưởng lão cười nói. Vu mục mặt nghiêm túc bữa nay lúc hiện ra mỉm cười. Hai người lẫn nhau ân cần thăm hỏi một phen. Chính là lần lượt hướng phía cái kia núi sông bên trong mau chóng đuổi theo. Mục đích của bọn hắn đều là này vạn thú viêm. Hoặc là nói là ngăn cản này tu la môn môn chủ thu hoạch được vạn thú viêm. Tại hai người rời đi về sau. Thiên khung chi thượng tiếng oanh minh lại lần nữa bạo hưởng. Về sau một đầu to lớn. Phảng phất muốn che khuất bầu trời độc cước con cóc từ xa như vậy chỗ nhảy nhót mà đến. Mỗi một lần nhảy lên đều là khiến cho mặt đất đều là phát ra kịch liệt rung động. Đây là lại là một đầu chí tôn thú. Tại chí tôn kia thú đỉnh đầu. Có mấy đạo nhỏ bé thân hình. Gần nhìn, có thể phát hiện những này thân ảnh khí tức đều là 10 phần cường thịnh. Đặc biệt là dẫn đầu người kia. Tuy nhiên thân thể nhỏ bé. Nhưng là khí tức so ra, lại là không kém chút nào cái này to lớn một chân con cóc chí tôn thú. Man thần điện cường giả, cũng rốt cục đến, bộ phương giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Đoàn Vân. Hắn cũng lười lên tiếng nhắc nhở, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy, cái này từ vân quả thụ chung quanh khu vực một mảnh trống trải. Nhưng là giải lấy rất nhiều hài cốt, những màu trắng đó hài cốt tối tăm vô cùng. Phảng phất tại biểu thị nơi đây nguy hiểm. Đoàn Vân cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn từ Nam Cương bên ngoài mà đến. Đối với cái này thí luyện chi địa tự nhiên không có nhiều như vậy e ngại. Hắn thân có đan hỏa. Tu vi cũng không tệ. Căn bản không lo lắng nguy hiểm. Thế nhưng là hắn vừa bước vào này phiến trống trải khu vực. Nhưng trong lòng thì sinh ra một số báo động. Dưới chân hắn mặt đất đều nhưng xõa tung rạn nứt ra. Một chương huyết bồn đại khẩu phù hiện ở trước mặt của hắn. Để hắn toàn thân lông tơ đều là dựng đứng. Nơi này lại có một đầu bát giai xúc sinh. Đan hỏa phun trào mà lên. Ầm vang một tiếng. Đoàn Vân thân hình bỗng nhiên nổ bắn ra mà lên. Đây là một đầu bát giai địa long. Toàn thân đều là che kín dữ tợn nhục thứ. Đôi mắt huyết hồng. Huyết bồn đại khẩu bên trong tràn đầy này bén nhọn phảng phất sắc bén đao nhận đồng dạng hàm răng. Địa long này phảng phất như là một cái cự đại tích dịch. Động tác vô cùng cấp tốc. Rầm rầm rầm. Chính là hướng phía Đoàn Vân nhanh chóng vọt tới. Như cương tiên đồng dạng cái đuôi quét ngang mà qua. Dự định muốn đem Đoàn Vân lưng mỏi đánh gãy. Đoàn Vân nhất thời giận dữ. Một cái bát giai xúc sinh lại dám động thủ với hắn. Có đan hỏa nơi tay, Đoàn Vân không sợ, thân hình đáp xuống, nhất thời cùng cái này bát giai địa long đại đánh nhau. Nhất thời cái này trống trải chi phát ra kịch liệt kình phong cùng mênh mông sóng lửa. Đầy đất hài cốt đều là bị lật tung, bị thổi ra, tử vân quả thụ vẫn như cũ là chán phóng quang huy cùng hương thơm. Ở nơi đó chập chờn, một đầu bát giai địa long, bộ phương giật mình. Nguyên lai xúc sinh này lại là dựa vào cái này từ vân quả thụ làm bẫy dập. Đến bắt con mồi. Đương nhiên, cũng có thể nói địa long này là cái này từ vân quả thụ thủ hộ linh thú. Địa long, dù sao tên trong dính cái long, cùng long có quan hệ. Này chiến đấu lực đều là có chút cường hãn. Đoàn Vân cùng địa long này đánh nửa ngày rõ ràng đều là không có phân ra thắng bại. Cái này khiến Đoàn Vân không khỏi trên trán đổ mồ hôi. Hắn cũng là càng đánh càng giận. Địa long này da dày thịt béo. Còn có thể phun lửa. Tuy nhiên e ngại hắn đan hỏa. Nhưng là kháng tính cũng mạnh rất nhiều. Hắn Đoàn Vân dù sao chỉ là một cái bát giai chiến thần. Không có đan hỏa thủ đoạn. Tự nhiên không phải một đầu địa long đối thủ. Địa long này tu vi rất mạnh. Chỉ sợ đều đã là bắt đầu chuẩn bị hướng chí tôn thú tiến hóa. Giống, một cái đuôi đem Đoàn Vân cho vung ra cái này chống trải khu vực. Địa long này bỗng nhiên hướng phía trước bỏ một bước. Há miệng máu, hướng phía Bộ Phương cùng Đoàn Vân gào thét một tiếng. Tanh hôi chi khí đập vào mặt. Bộ Phương nhàn nhạt liếc đầu này địa long liếc một chút. Về sau chính là hướng phía trước mở ra bước. Chậm rãi bước vào này phạm vi bên trong. Trên cánh tay của hắn xanh khói lượn lờ mà lên. Rất nhanh, một thanh màu đen nhánh phong cách cổ xưa thái đao liền là ra hiện ở trong tay của hắn. Đây là hoàng kim long cốt thái đao. Thiên nhiên khắc chế long loại linh thú. Bộ Phương bây giờ tu vi thôi động cái này hoàng kim long cốt thái đao. Liền xem như chí tôn cấp bậc long loại linh thú khả năng đều là phải bị áp chế. Địa long này cũng là cảm ứng được một cỗ huyết mạch chỗ sâu nguy cơ. Dữ tợn con mắt bỗng nhiên co rụt lại. Đoàn Vân đứng ở đằng xa kinh ngạc nhìn lấy chuẩn bị xuất thủ Bộ Phương. Trong tay hắn đan hỏa cũng là tán đi. Có chút hăng hái. Cái này địa long rất mạnh. Hắn ngược lại là muốn nhìn Bộ Phương sẽ như thế nào đối phó. Dùng nồi nện. Địa long này da dày thịt béo. Người coi là hắn Đoàn Vân. Thế nhưng là, một màn kế tiếp lại là để hắn trong mắt đều kém chút là nhảy ra. Bởi vì này cùng hắn liều mạng thật lâu địa long. Này kém chút đem hắn chặn ngang vung đoạn địa long đối đầu Bộ Phương. Thế mà chỉ là hai đao liền bị chạm. Sáng chói kim sắc quang mang hiện lên. Cơ hồ chiếu sáng cái này u ám rừng rậm. Bộ Phương khiêng một thanh khổng lồ kim sắc thái đao, sắc mặt lạnh nhạt vô cùng. Dưới chân hắn thì là lúc trước đầu kia cùng hắn đắc ý địa long. Giờ phút này địa long đầu cùng cái đuôi đều là bị chàm, long huyết chảy xuôi một chỗ, khiến cho bên trong vùng rừng rậm này càng phát tanh hôi. Đoàn Vân trợn mắt hốc mồm, toàn bộ đều là ngây người. Hắn không hiểu, hắn nghi hoặc, hai đao địa long này đặc biệt là giả a. Bộ Phương bất quá là thất phẩm chiến thánh, so với hắn còn yếu một ít đâu. Địa long này đối mặt hắn thời điểm sinh long hoạt hổ, đối mặt Bộ Phương làm sao lại như thế rác rưởi? Là hắn quá yếu, vẫn là Bộ Phương quá mạnh? Bộ Phương thu hồi hắn khiêng cái kia thanh bựa kim sắc thái đao, liếc Đoàn Vân liếc một chút, vỗ vỗ địa long này thân thể khổng lồ, thản nhiên nói: người khiêng địa long này, đêm nay liền ăn thịt rồng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.